Hắn sững sờ đứng đó một lúc, Lâm Bắc Phàm trực tiếp đá cho hắn một chút, sau đó đánh mắt ra hiệu. Trương Minh Thắng hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương. Hắn cũng vội vàng mê đắm kêu lên, "Oa, chỗ này của em lớn quá đi, to như bưởi năm roi ý, có phải là giả không đó? Nào nào, để anh hôn một cái là biết ngay là hàng thật hay hàng giả." "Ồ, không phải chứ, A còn chưa động vào em mà, sao chỗ đó đã ướt đẫm thế này, he he, em mẫn cảm quá đầy cưng ơi." Loại chuyện này đối với hắn mà nói thì quả thực là quá quen thuộc, ngay cả nghĩ ngợi cũng không cần. Khổng Băng Nhi tức giận đến nỗi thổ huyết, trực tiếp giơ chân lên đá một cước vào đối phương. Tên béo ị này không ngờ lại dám gọi mình là cưng, đúng là đáng ghét mà. Ôi cha! Trương Minh Thắng đau đến nỗi nhe răng há miệng, lập tức gào lên, nhưng hắn lập tức hiểu ra sai lầm của mình, lập tức cải chính. Em đừng gấp vậy chứ, muốn làm anh chết à? Để anh tự mình cởi quần, không cần em giúp. Anh lát nữa sẽ làm em sướng muốn chết luôn, he he. Thân hình Khổng Băng Nhi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tên này quá vô sỉ, quá hạ lưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, tình thế nguy cấp. Kiều Cẩm Phong hôm nay rất đắc ý, rất kiêu ngạo, rất ngưu bi. Những người mà mình phái ra tuy tốn rất nhiều tiền, ở giữa còn xuất hiện một số trắc trở, có điều cuối cùng cũng giành được toàn thắng, khiến hai thằng hỗn đản suýt nữa thì đánh chết con mình rơi vào trong tay mình. Tiếp theo chính là tận tình giày vò, tận tình đánh đập bọn chúng, để bọn chúng biết thế nào là lợi hại vì dám thương hại con trai mình. Lão bản, ngài hay là đeo mặt nạ vào đi, để tránh chúng nhận ra ngài. Tân Long hai tay cầm một cái mặt nạ nhựa bình thường đưa cho hắn. Nhận ra tao ư? Hắn có thể nhận ra tao thì sao chứ? Kiểm Cẩm Phong rất khinh thường nói. Nhưng ngài nói sao cũng là chủ tịch của tập đoàn Cự Long. Bọn họ nhận ra công tử, chỉ nghĩ một chút là nghĩ ra mối liên hệ bên trong. Tới lúc đó chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Tân Long vội vàng giải thích một hồi. Ừm, mày nói không sai, cũng nên chú ý một chút. Kiều Cẩm Phong hơi gật đầu, nhận lấy mặt nạ từ tay hắn, sau đó đeo lên mặt, rất nhanh liền che đi dung mạo của mình. Đám người của bọn họ đi tới trước cửa căn phòng thì nghe thấy thanh âm cực kỳ quen thuộc ở bên trong truyền ra, khiến ai ai cũng quay sang nhìn nhau. Biểu tình trên mặt có thể nói là thiên biến vạn hóa, muôn màu muôn vẻ. Bọn chúng nhốt bọn Lâm Bắc Phàm lại là muốn dằn mặt bọn họ một chút, nhưng bọn họ tựa hồ không hề sợ hãi, cũng không hề hoảng hốt, ngược lại còn ở bên trong làm chuyện mà nam nhân nào cũng thích làm. Đây chẳng phải là quá không nể mặt bọn họ sao? Sắc mặt Kiều Cẩm Phong có chút trắng bệch, chỉ vào những đại hán đó, tức giận quát, mẹ nó, chúng mày làm cái chó gì đó. Bảo chúng mày tìm hai người, chúng mày không ngờ còn mang gái tới cho chúng, mày cho rằng tao nhiều tiền lắm phải không? Tên trung niên sợ đến nỗi biến sắc, vội vàng giải thích, lão bản, cái này không liên quan gì tới chúng tôi cả. Có một nữ nhân đi chung với chúng, chúng tôi cho rằng bọn chúng cùng một phe, cho nên nhốt cả ba người lại. Ai ngờ bọn chúng lại dám làm loại chuyện đó ngay ở đây, cái này cũng quá. Cái gì? Ở cùng với chúng ư? Kiều Cẩm Phong có chút kinh ngạc. Những người đó đều nhao nhao gật đầu phụ họa, tỏ ý rằng những gì mà tên trung niên nói đều là thật. Kiều Cẩm Phong lập tức lắc lắc đầu, mắng, chuyện quái gì vậy? Hai thằng nhãi con này giỡn mặt tao à? Không ngờ ở dưới loại tình huống này còn có tinh thần chơi gái. Tao muốn xem chúng mày lát nữa còn có khí lực mà chịu roi quất không? A, anh cố gắng lên, anh lợi hại quá. Sặc, anh giày vò em này, em chẳng phải là lẳng lơ lắm sao? Trong phòng vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp. Thanh âm đó dường như mang theo một cỗ dụ hoặc, khiến mỗi một đại hán có mặt ở đây đều đỏ mặt tía tai, lửa dục từ bụng dưới không ngừng dâng lên, khiến bọn họ đều hận không thể tìm một nữ nhân để phát tiết. Loại cảm giác này thực sự là quá ủy ca hát. Kiểm Cẩm Phong trong lòng thì bực bội, chuyện quái gì thế này? Rõ ràng là muốn dằn mặt chúng, ai ngờ lại cung cấp một chỗ cho chúng tìm vui, chẳng lẽ vận khí của mình lại xấu như vậy à? Hắn nghĩ tới đây, cũng không để ý đến người khác nữa, trực tiếp bảo người bên cạnh mở cửa vào, bản thân thì xông vào trước tiên, gào lên, mẹ kiếp, chúng mày. Bú, Trương Minh Thắng đã nhảy ra, giơ gậy ở trong tay lên dập vào đầu hắn. À, Kiều Cẩm Phong trong lòng đang bừng bừng lửa giận, nào có ngờ lại có người đột nhiên tập kích. Lập tức đau đến nỗi hai tay ôm đầu, gào lên thảm thiết, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tân Long và mấy chục đại hán ở bên ngoài thấy vậy, vội vàng xông lên, lớn tiếng gào thét, lão bản. Lâm Bắc Phàm thò tay trái ra, nắm lấy cổ áo của Kiều Cẩm Phong, lôi hắn vào trong phòng, sau đó nghiêm giọng nói với những người đó, chúng mày đừng động đậy, nếu không, tao sẽ cho hắn nếm chút đau khổ đấy. Hắn cũng không ngờ rằng người xông vào trước tiên lại là thủ lĩnh của những người này. Xem ra chuyện hôm nay dễ dàng hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Kiều Cẩm Phong và những đại hán đó lúc này mới phát hiện, trong phòng nào có cảnh hương diễm gì đâu. Ba người đều mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có. Hơn nữa vẻ mặt của ba người rất bình thường, không hề có dấu hiệu vừa làm chuyện đó. Bọn chúng lúc này mới biết mắc phải mưu của ba người bọn Lâm Bắc Phàm. Trương Minh Thắng rất vô sỉ dùng gậy gỗ chỉ vào đũng quần của Kiều Cẩm Phong, rất dâm dục gào lên với bọn đại hán, nếu chúng mày muốn xông lên thì cứ thử đi, tao cũng không ngại cho hắn vài cái đập vào đây, khiến hắn thử cảm giác làm công công đâu. Kiều Cẩm Phong biến sắc, run giọng gào lên, mày đừng có làm loạn. Hắn hiện tại tuy đã 50 tuổi, nhưng nói sao thì vẫn là một nam nhân hoàn chỉnh. Có lúc vẫn có một số nhu cầu của nam nhân. Nếu như bị đối phương làm hỏng, vậy sinh hoạt tình dục của mình sau này sẽ ra sao? Thằng béo này cũng âm hiểm thật. Khổng Băng Nhi xấu hổ đều nỗi không còn mặt mũi nào để nhìn người khác. Tên béo này vô sỉ quá đi mất, vừa rồi còn phối hợp với mình phát ra những thanh âm dâm dục đó, hiện tại lại dùng gậy gỗ chỉ vào chỗ đó của người ta. Chẳng lẽ đối phương chính là loại tồn tại vô sỉ sao? Cô ta cũng cảm thấy mình ở cùng với những người này là một loại vũ nhục. Tân Long và những đại hán đó đều biến sắc. Ai ngờ ba người này lại dùng chiêu đó. Bọn chúng nhân số tuy nhiều, nhưng hiện tại lão bản lại ở trong tay người ta. Ai ai cũng không biết phải làm gì nhìn Lâm Bắc Phàm, muốn xem đối phương chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào. Kiều Cẩm Phong trong lòng uất nghẹn. Mình khó khăn lắm mới bố trí được cái bẫy này, ai ngờ lại xuất hiện tình huống này chứ. Có trách thì cũng chỉ có thể trách mình không suy nghĩ chu toàn, rơi vào trong tay đối phương. Hắn chỉ có thể nghiến răng ken két, gào lên với những tên đó, chúng mày mau thả cho chúng đi. Tân Long và đám đại hán đó vội vàng tách ra một con đường cho họ. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng áp giải Kiều Cẩm Phong. Khổng Băng Nhi vội vàng theo sát phía sau, nhanh chóng rời khỏi căn nhà nhỏ. Thấy bên ngoài là một mảnh đất trống, xem ra nơi đây cũng phải cách kinh thành một đoạn cự ly. Nếu cứ vậy quay về thì e rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện bất ngờ. Cho nên bọn họ chạy tới một chiếc xe cũ nát đổ ở cách đó không xa. Chúng mày mau thả tao ra. Tao đã đáp ứng thả chúng mày đi rồi. Kiều Cẩm Phong hiện tại sợ những người này sẽ nhớ mặt mình, vậy thì tập đoàn Cự Long của mình sẽ gặp xui rồi. Lâm Bắc Phàm sầm mặt xuống, cười nói, thả mày ư, đợi sau khi chúng tao được an toàn 100% thì ta sẽ thả mày ra. Chúng mày, Kiều Cẩm Phong tức giận không nói gì được nữa. Sặc, nhìn thấy mày là trong lòng tao không được thoải mái, mày không phải là sai chúng đối phó với bọn tao sao? Không phải là rất ngưu bi sao? Trương Minh Thắng nghĩ tới những gì mà mình phải chịu đựng ngày hôm nay, trong lòng lập tức bùng lửa giận, giơ gậy gỗ trong tay lên đập vào dưới đũng quần hắn một cái. A! Kiều Cẩm Phong phát ra một tiếng giống như giá thu, đau đến nỗi ứa nước mắt. Con bà nó, thằng béo này đúng là muốn mình tuyệt tự. Tân Long và những đại hán đều theo sát phía sau. Sau khi thấy cảnh này, mặt ai cũng trắng bệch. Khóe miệng co giật, cơ hồ là ngã xuống đất. Bọn chúng quả thật không phải là người tốt, nhưng chuyện bình thường mà chúng làm chẳng qua là đánh đập đối thủ, nào có thấy qua loại người vô sỉ như thế này. Không ngờ lại làm đau bộ vị đó của người ta. Khổng Băng Nhi rất thông minh, nhắm mắt lại không nhìn hành động của tên béo đó. Trong lòng thầm chia buồn với vị đại thúc đeo mặt nạ này. Cô ta cũng nghe nói chỗ đó của nam nhân là yếu mềm nhất, không chịu được giày vò. Hy vọng ông ấy có con trai hoặc là con gái rồi. Nếu không thì ông ấy đúng là phải đoạn tử tuyệt tôn. Trương Minh Thắng mặt mày tỉnh bơ, cười âm hiểm. Cảm giác sướng lắm đúng không? Không, không sướng. Mày thả tao đi. Kiều Cẩm Phong mồ hôi nhễ nhại, run giọng nói. Thả mày ư? Trương Minh Thắng rất vô sỉ nói. Còn lâu, tao không phải là người tốt. Cái gì không thể ngược đãi tù binh, loại chuyện này trong mắt tao căn bản là không tồn tại. Nếu tao lát nữa không vui, ta sẽ không đâm vào phía trước của mày mà trực tiếp đâm vào phía sau của mày đó, để mày sướng muốn chết luôn. Bọn người Kiều Cẩm Phong ai ai cũng lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tên này quá hạ lưu, quá vô sỉ, ngay cả cái này cũng nghĩ ra được. Khổng Băng Nhi thực sự là không nhịn nổi nữa rồi, trực tiếp bước lên trước, đá một cái vào mông Trương Minh Thắng, gào lên, anh nói xong chưa vậy? Anh quá vô sỉ, quá độc ác. Cô ta cảm thấy mặt mình nóng rực, phỏng chừng đặt một quả trứng gà lên thì chỉ mấy phút là chín, cho nên liền cho hắn một bài học để giáo dục. Trương Minh Thắng lập tức gào lên, ôm mông nhảy như con choi choi, giống đến khản cả cổ, tiểu nương bì này, cô làm gì vậy? Còn làm loạn nữa, lão tử cưỡng gian cô đấy. Tôi sợ thằng béo anh mới lạ đó. Khổng Băng Nhi thực sự là không còn gì để nói với loại người vô sỉ này. Ái cha, cô còn gọi tôi là thằng béo nữa thì tôi liều mạng với cô. Trương Minh Thắng tức đến nỗi giơ gậy gỗ trong tay lên đập về phía cô ta. A, Lâm đại ca, cứu mạng, cứu mạng. Khổng Băng Nhi sợ đến nỗi hét lên thất thanh, vội vàng né ra sau Lâm Bắc Phàm, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy eo đối phương, dùng đối phương làm lá chắn. Khi Trương Minh Thắng tức giận thì có ba con trâu cũng không kéo hắn lại được, cho nên hai tay hắn nắm chặt gậy gỗ, không ngừng lao về phía Khổng Băng Nhi mà đánh, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Bắc Phàm đỡ được. Hắn tức giận gầm lên, lão đại, anh mau tránh ra, tiểu nương bì này không ngờ lại dám chửi em nhất định phải cho ả biết tay, tức chết em mất. Anh, đồ béo ị, tôi khinh bỉ anh vô sỉ, hạ lưu. Sắc lang, ác ôn, lưu manh. Khổng Băng Nhi giống như là một con gà con, né sau gà mẹ là Lâm Bắc Phàm, chơi trò chim ưng bắt gà với Trương Minh Thắng, còn nói ra hết những từ ngữ mỹ diệu mà mình nghĩ ra được. Ê, ê, ê, các người đừng làm loạn nữa, hiện tại là chỗ nào chứ? Các người đừng có ồn ào nữa. Lâm Bắc Phàm rất chán nản trợn mắt lên. Đúng là không còn gì để nói với hai kẻ vô não này. Kiều Cẩm Phong thấy có cơ hội, vội vàng dùng toàn lực hơi cúi đầu xuống, đập mạnh vào ngực Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không kịp đề phòng, bị đụng cho bắn ra sau. Còn Kiều Cẩm Phong thì nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của hắn, chạy về phía bọn Tân Long, đồng thời gầm lên, mau, mau đánh cho chúng một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, người vô sỉ nhất Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng cùng Khổng Băng Nhi đều trợn tròn mắt. Lần này quả thật là tự nhiên chuốc lấy phiền phức, muốn ra sau núi chơi sao? Lần này quả thực chơi lớn rồi. Lâm Bắc Phàm tức giận xanh mặt, trừng mắt nhìn hai tên hỗn đản chỉ biết gây sự, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai đứa thật sự quá giỏi, để người ta bắt được bây giờ tính sao? Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi cả hai đều bị dọa cho phát ngốc. Bọn họ vừa rồi chỉ lo đấu võ mồm, mà quên mất nơi này là địa bàn của người ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nhà đuổi theo, đánh cho một trận, thậm chí chặt làm tám khúc, ném cho chó ăn. Hai người đều toát ra nét sợ hãi, phảng phất như chú chim nhỏ nép bên người Lâm Bắc Phàm, nhìn những người đó hung ác tiến lại đây, sắc mặt đáng sợ, không khác gì quỷ. Run giọng nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn họ nhiều người quá, lại có vũ khí nữa. Lâm Bắc Phàm thật không có biện pháp với hai tên dở hơi này, quan sát tình huống cũng không thèm, chỉ biết náo loạn, xem ra hôm nay mình không động thủ không xong. Hắn hơi giơ tay lên, trưng ra một tư thế ngạo thị thiên hạ, hào sảng nói: "Hai đứa mau chạy ra chỗ ô tô kia nấp, hy vọng chiếc xe có thể chạy được, anh cản bọn chúng." "Nhưng bọn chúng đông lắm lão đại." Trương Minh Thắng vẻ mặt lo lắng nói. Lâm Bắc Phàm thầm khen một tiếng, thằng nhóc này coi như có chút lương tâm, còn nghĩ đến mình. Ai ngờ câu kế tiếp của Trương Minh Thắng là: "Nhưng em biết anh bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng, như chiến thần giáng xuống vậy, chưa từng để bọn côn đồ này vào mắt. Em đến lấy xe của anh nhất định phải kiên trì, chỉ cần 15 phút là xong." Hắn không biết lấy khí lực ở đâu ra, hai chân như gắn hỏa tiễn, liều mạng chạy tới chiếc xe phía xa, cứ như là uống thuốc kích thích vậy, đây là chuyện chưa từng thấy. Lâm Bắc Phàm trừng mắt một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Tao kháo, coi như mày lợi hại." Khổng Băng Nhi cũng biết mình gặp rắc rối, cho nên ngượng ngùng cười: "Lâm đại ca, em cũng đi giúp hắn lấy xe, em tin chắc là có thể." Nàng như là quán quân điền kinh, chạy mất với tốc độ nhanh chóng mặt. Lâm Bắc Phàm thầm mắng hai đứa không có nghĩa khí, nhưng lại thấy đám kia đã tới gần, vội múa cây côn trong tay, gió rít vù vù trông rất là uy phong, khiến năm kẻ trước mặt nằm bẹp ngay mặt đất, dẫn tới vài tiếng kêu khóc thảm thiết, như là heo bị chọc tiết, đều nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ vô cùng. Kiều Cẩm Phong thấy mình đã an toàn, nhất thời khôi phục khí thế vừa nãy, kêu gào: "Chúng mày tiến lên, giết chết đám nhóc này cho tao, dám ngang ngược nơi này, a a, đặc biệt là thằng mập kia, đánh mạnh vào cho tao, tao muốn cho nó biết thế nào là lợi hại." Hắn lớn đến từng này, chưa từng chịu ủy khuất và nhục nhã như hôm nay, khiến trong lòng hắn khó chịu, hận không thể tìm vài người để phát tiết, thử xem mình chơi đùa bọn chúng thế nào. Tân Long dẫn theo 40 người cuốn lấy Lâm Bắc Phàm, còn lại hơn 20 người liều mạng chạy tới chỗ Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi, muốn quây ba người lại một chỗ, tránh cho người khác phát hiện ra. "A, bọn mày, đừng đuổi theo tao, lão đại tao ở kia, ổng đang chờ chúng mày kìa." Trương Minh Thắng quay đầu nhìn lại nhất thời bị dọa cho giật nảy, giọng nói cũng có chút run rẩy, như bị cảm lạnh vậy, nghe ra rất là không tự nhiên. "He he, bọn tao cần tìm chính là chúng mày." Trong đó có vài người trẻ tuổi đuổi theo nhanh nhất, khoảng cách chỉ khoảng 3-4 mét, trong nháy mắt sẽ đuổi tới. Một đám tà ác nhìn hắn, không biết đã suy nghĩ đến đâu rồi. Trương Minh Thắng thầm hối hận, hận không thể cho mình vài cái tát. Mình vừa rồi sao ngu vậy chứ? Trêu tên cậu ấm kia làm gì? Hơn nữa còn nói cái gì phá cúc hoa? Mấy tên này nhìn mình có vẻ ham muốn như vậy, chẳng lẽ mình thực sự bị họ phá cúc hoa sao? Hắn tuy rằng thích tán gái, nhưng lại không thích chơi đùa với đàn ông, thực sự là cảm giác khóc không ra nước mắt. Gieo gió gặt bão, nhưng lời này quả thực con mẹ nó đúng. Trương Minh Thắng mắt thấy khoảng cách giữa mình và chiếc xe cũ nát ngày càng gần, nhưng tốc độ của hắn lại ngày càng chậm, miệng thở hồng hộc, mặt tía tai hồng, trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, quả thực so với giảm béo còn khổ hơn. Hắn nghe tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, cuối cùng cắn răng, dậm chân, múa may chiếc côn gỗ trong tay, xoay người dùng toàn lực đánh tới đám người phía sau. Vài tên thanh niên không ngờ hắn đột ngột tập kích, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác đầu bị người ta gõ vào, đan đớn khiến họ không thể không làm rơi côn sắt trong tay, hai tay ôm đầu, la thảm. Trương Minh Thắng không ngờ một kích của mình lại có hiệu quả, nhất thời vui hớn hở: "Chết đi, dám đuổi tao. Cao thủ võ lâm Trương Minh Thắng bọn mày chưa nghe lên sao?" Hắn dùng sức ưỡn ngực, còn chuẩn bị tạo dáng, khoe khoang một chút: "Mọi người, mau đập chết thằng mập này." Vài tên thanh niên bị đánh trúng khản giọng hô to. Đám hai mươi mấy người phía sau trong nháy mắt đuổi tới, như hổ vồ mồi vọt qua, như muốn chặt hắn thành 18 khối. "À, bọn mày lấy thịt đè người, tao chạy." Trương Minh Thắng bị dọa cho hồn phi phách tán, nào dám dừng lại, xoay người chạy thẳng. Đáng tiếc hắn còn chưa chạy được hai bước, hai người trẻ tuổi phía sau đã ngáng hắn ngã sấp mặt. Ngay sau đó, mười mấy tên phía sau tóm lấy tứ chi hắn, sau đó chân đạp tay thụi. "A, cứu mạng, đá chết tao rồi, ôi nhẹ một chút chúng mày." Trương Minh Thắng kêu thảm, đáng tiếc âm thanh còn chứa chút kích động. Không biết có phải hắn có chút xu hướng thích bị ngược đãi hay không? Khổng Băng Nhi còn tệ hơn, chạy chưa nổi 10 mét, đã bị hai tên đuổi theo, một tay túm nàng về, nàng kêu lên liên tục, không ngừng mắng gã đại hán rồi hỏi thăm ân cần cả nhà hắn, biểu hiện rõ phong phạm của một người phụ nữ tranh chua, còn dùng sức đá hai tên kia, nhưng không trúng lấy một cái. Lâm Bắc Phàm bên này đã đánh ngã hơn 30 người, nhưng thấy bộ dạng hai bọn họ tức đến hộc máu. Tục ngữ nói đi cùng hảo hán không phải là vô dụng, vậy mà mình đánh hơn 30 thằng, bọn họ sao không cầm cự nổi vài phút vậy? Hắn trong lòng uất không nói nên lời vung côn, đánh hai gã côn đồ vừa chạy tới đổ gục, sau đó còn đập thêm cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, thiếu chút nữa quỳ xuống xin tha thứ. Lão đại, cứu mạng, bọn chúng đánh em, ô ô, cứu cả em nữa. Khổng Băng Nhi khóc rì rầm, nước mắt nước mũi tèm lem, như con mèo, nhìn đến buồn cười. Lâm Bắc Phàm đảo mắt, phun ra một câu, bọn mày là ai? Có quen tao à? Trương Minh Thắng và Khổng Băng Minh tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Tên khốn này bày ra bộ dáng ngu ngốc, nếu không phải bọn họ đang bị khống chế, khẳng định chạy tới cho hắn biết cái gì gọi là không quen biết. Nhưng bọn họ biết chuyện này do họ gây ra, nếu không phải bọn họ làm loạn, cũng không bị bọn người này bắt, cho nên hai người như gà mắc thóc, nói không nên lời. Lâm Bắc Phàm tiện tay vung ra vài côn, đánh ngã toàn bộ 40 người vây quanh, nhìn thoáng qua Tân Long, trên mặt nở nụ cười cổ quái. Tao còn đang hỏi là ai xuống tay với chúng tao, thì ra là mày. Tân Long nghĩ đến tình hình tối đó, nhìn đám sống không bằng chết vật vã dưới đất, trên trán rịn mồ hôi lạnh. Hắn vẫn là người sao? Tối đó mình thêm 3 người nữa còn không đánh nổi hắn, hôm nay 40 người cũng không nổi. Chẳng lẽ hắn là tồn tại vô địch trong truyền thuyết, bách chiến bách thắng sao? Hắn thấy đối phương cười không chút hảo ý, trong lòng rùng mình, không khỏi lùi về sau hai bước. Bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì, vội sờ mặt nạ trên mặt, sắc mặt đại biến, vừa rồi khi đánh nhau, không biết bị rơi lúc nào. Hắn giảo hoạt nói, cậu là ai? Tôi chưa thấy qua. Kiều Duyên, nếu tôi không đoán sai, vị này là cha Kiều Duyên, Kiều Cẩm Phong. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm rơi xuống một trung niên đeo mặt nạ, chính là Kiều Cẩm Phong. Kiều Cẩm Phong nhất thời cười ha hà, cậu thanh niên, cậu thực sự không tồi, một thân công phu, đáng tiếc, hôm nay vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi, chẳng lẽ cậu không định cứu hai người bạn của cậu sao? Hắn tiện tay tháo mặt nạ ra, ném qua một bên. Không định, Lâm Bắc Phàm nói thật dứt khoát. Cái gì? Lão đại, em không muốn chết, anh mau cứu em. Em còn giấu ở Nam Thành hai chị em sinh đôi, đều là xử nữ 100%, hơn nữa lại xinh đẹp vô cùng. Các nàng đều thành thạo nhiều trò hay, cam đoan anh thích tới cực điểm, em tặng hết cho anh. Trương Minh Thắng nghĩ đến đây, cơ hồ đã tiếc đứt ruột gan. Khổng Băng Nhi cũng sợ những kẻ này làm vài chuyện nam nhân thích làm, xử nữ không thích làm với mình, vội vàng nghẹn ngào, nước mắt đẫm hai gò má, ai oán kêu lên. Lâm đại ca, anh chả lẽ không có hảo cảm với em? Anh là người đàn ông đẹp trai trọng nghĩa nhất mà em biết. Nếu anh không ngại, em nguyện ý làm bạn gái anh. Mặc dù anh về sau không có việc làm, em cũng có thể nuôi sống anh. Cha em coi như là có tiền, chúng mình có thể bảo ổng mua cho một căn biệt thự ở Kinh Thành. Chúng mình có thể sống bên trong. Nếu anh muốn em cũng sinh cho anh một cặp song sinh. Nàng lau nước mắt ra giết nhìn Lâm Bắc Phàm, loại biểu tình, loại vẻ mặt điềm đạm đáng thương, giống như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy. Lâm Bắc Phàm trên trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng không ngừng run rẩy. Hai đứa này quá vô sỉ rồi, mặc dù muốn mình cứu họ cũng không cần dùng loại thủ đoạn này chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, Cương Thi Khiêu Vũ. Lâm Bắc Phàm suy đoán chút tình thế hiện tại, ngoài Kiều Cẩm Phong, Tân Long và hơn 20 tên côn đồ còn nguyên vẹn, những người khác đều bị mình đánh thương, mặc dù không hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng không có gì uy hiếp với mình, nhưng hai người kia lại bị rơi vào tay bọn họ, khiến hắn ném chuột sợ vỡ đồ,